Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 748, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu mau gọi tên của cậu ấy, kích thích dục vọng cầu sinh của cậu ấy. Bác sĩ Lý thúc giục, Đào Lâm, những người khác gần như đồng thanh kêu lên, giọng nói to lớn vang dội như tiếng chuông. Làm bạn nhỏ cung bồng trạch đã ngủ đi trong vòng một giây cũng giật mình tỉnh dậy. Đào Lâm, Đào Lâm, một đám người vây quanh trước giường bệnh hô to. Lục Tĩnh Xuyên duỗi tay bịt lỗ tai con trai lại, nhẹ nhàng nói, tiểu bồng, con ngủ đi. Tình hình của Đào Lâm đã chuyển biến tốt đẹp, sắp ổn định rồi. Bạn nhỏ cung bồng trạch vốn dĩ đã rất mệt rồi, mí mắt sắp không mở ra được nữa, lầm bầm gì đó, dựa vào bả vai rộng lớn lại ấm áp của anh, lại tiếp tục ngủ ngon lành. 2-3 phút sau, bác sĩ Lý thở phào nhẹ nhõm, nói cho bọn họ, Đào Lâm tạm thời không có chuyện gì nữa rồi. Cậu ấy chỉ là đi đến quỷ môn quan dạo một vòng. Bây giờ đã về rồi. Tối nay tôi ở lại nơi này canh gác. Chỉ cần sáng mai cậu ấy có thể tỉnh lại thì sẽ không còn vấn đề đáng lo gì nữa. Bác sĩ Lý, vất vả rồi. Quý Duy thi đại học xong lập tức quay về đơn vị. Dẫn theo phân đội nhỏ này đi đuổi theo vây bắt đội buôn ma túy. Không ngờ rằng sau khi kết thúc lại bị một tên cặn bã ẩn núp bên trong cán bộ em sau lưng. Còn làm cho Đào Lâm bị thương nặng. May mà bảo vệ được tính mạng của anh ấy. Thuốc cứu mạng do sư mẫu của hai người làm có hiệu quả tốt thật đó. Bác sĩ Lý quy công về viên thuốc cứu mạng kia. Nếu không phải thuốc này có hiệu quả nhanh, tối nay chưa chắc có thể giữ được mạng của Đào Lâm. Bảo đảm tạm thời không có nguy hiểm về tính mạng nữa. Mọi người tự giác giải tán quay về doanh trướng nghỉ ngơi. Quý Duy và Lục Tĩnh Xuyên cũng đi theo. Anh ấy vỗ nhẹ lên người đứa nhỏ đang ngủ trên người anh nói. Lúc nãy khi em ôm vào còn đang thức mà. Sao lại ngủ nhanh thế? Hôm nay ba anh em bọn họ đi theo em huấn luyện. Đã mệt mỏi từ lâu rồi. Hai ngày đầu tiên lúc bọn họ vừa vào doanh địa, ngày nào cũng nhìn mọi người huấn luyện. Sau đó còn đưa ra một ít ý kiến cải tiến với Lục Tĩnh Xuyên. Mấy ngày nay đã bắt đầu ứng dụng rồi. Ba anh em không hề sợ lạnh chút nào. Cũng bắt đầu đi theo huấn luyện cực kỳ bài bản. Hiện tại bọn họ còn nhỏ, đi đứng còn chưa vững, lại mặc quần áo quá dày, giống như ba con lật đật lăn tới lăn lui trên mặt đất. Bình thường còn chọc cười mọi người rất nhiều lần. Quý Duy cười cười nói, em mau ôm thằng bé về ngủ đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước Chavamet. Chương 748 HTML, Lục Tĩnh Xuyên nhanh chóng ôm con trai đi. Đi đến cửa mới sực nhớ một chuyện. Dừng chân lại, báo cho anh ấy một tin vui. Sư huynh, mẹ vợ của em sinh rồi. Sinh vào 4 ngày trước. Được một đứa con trai. Vậy à, sáng mai anh lập tức đi gọi điện thoại cho thầy ngay. Quý Duy cười nói. Được, cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi về đi. Được thôi. Quý Duy gật đầu, đi nhanh về phía doanh trướng của mình, chờ đến khi hai cha con bọn họ đi về. Hai anh em Lục Sơ Minh và Lục Trường Khiếu đã ngoan ngoãn chui vào trong chăn rồi. Nhưng mà vẫn còn chưa ngủ, lúc này đều vén chăn lên vươn đầu ra, hai mắt sáng lấp lánh. Đồng Thanh hỏi, cha, đã cứu được người rồi sao? Hai đứa còn không biết bản lĩnh của tiểu bồng sao? Lục Tĩnh Xuyên hỏi bọn họ, dạ biết, bọn họ biết rõ bản lĩnh của em trai như lòng bàn tay. Chỉ có điều, hiện tại em ấy còn rất yếu. Không chỉ em trai yếu, bọn họ cũng rất yếu, còn chưa có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Lục Tĩnh Xuyên ngồi xuống ghế, cởi áo bông quần bông dày cộm trên người con trai ra. Bỏ cậu bé vào trong ổ chăn ấm áp. Nói với hai đứa con trai còn lại, hiện tại hai đứa có muốn nói chuyện với cha không? Không nói ngay bây giờ đâu. chúng ta về nhà gặp mẹ lại nói luôn một lượt đi. Được rồi, hai vợ chồng bọn họ cũng cần phải cẩn thận nói chuyện với ba đứa con trai về lai lịch của bọn họ. Lục Tĩnh Xuyên kéo kỹ góc chăn cho ba đứa nhỏ, tắt đèn trên đầu giường đi nói, mấy đứa mau đi ngủ đi, ngày mai lại ở đây thêm một lần nữa, sáng ngày mốt lại về. Con muốn ăn thịt kho tàu mẹ nấu, con muốn ăn đùi gà. Sáng hôm nay ba anh em bọn họ cũng đã nhắc đến chuyện này rồi. Một đứa muốn ăn thịt kho tàu, một đứa muốn ăn đùi gà. Bạn nhỏ Cung Bồng Trạch thì muốn ăn trứng cuộn. Bọn họ nói đến mức làm Lục Tĩnh Xuyên cũng muốn ăn đồ ăn do vợ nấu. Cách chương